Nếu như Huyền Thiên cố ý né tránh thì người nó cũng sẽ không dễ dàng phát hiện ra hắn. Nhưng mà hắn lại không làm việc gì trái với lương tâm nên cũng không sợ những người này. Không cần phải trốn trốn tránh tránh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 691, đệ tử chủ các. 1. Hơn nữa ở trong Thạch Phong cũng chỉ có thể trốn tạm thời. Sớm muộn gì cũng bị phát hiện thì tại sao phải trốn chứ? Là người nào? Lập tức có người hét lớn. Thân ảnh của hơn 10 vị cường giả giống như mũi tên, đồng thời cùng xông về mảnh đất trung tâm của phiến Thạch Phong, chia làm bốn phương tứ hướng bao vây Huyền Thiên lại. Chủ các, Thiên Tinh các, nghe qua danh tự Huyền Thiên không thiếu nhưng mà người thấy qua Huyền Thiên thì lại không nhiều, đại đa số những cường giả này đều là không biết. Nhưng mà vì đã nhìn thấy Huyền Thiên nên có một vị cường giả địa giai cảnh ngũ trọng sắc mặt đột nhiên cả kinh, lập tức thấp giọng nói hai câu ở bên tai của Phạm Sư Vinh. Ánh mắt Phạm Sư Vinh rõ ràng sáng ngời lên, ánh mắt nhìn thấy Huyền Thiên có chút biến hóa, vừa rồi như là trông thấy người xa lạ nhưng hiện tại lại giống như gặp một người quen. Tại hạ là Huyền Thiên, đệ tử của Bắc Thần Các, xin bái kiến các vị sư vinh đệ. Huyền Thiên ôm quyền xoay người, tự giới thiệu, bắt chuyện với mọi người. Nghe được hai chữ Huyền Thiên thì sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Mọi người đều biết chuyện đệ nhất công tử không hợp với Huyền Thiên. Huống chi những người này lại là tùy tung của đệ nhất công tử, điên khùng. Có người quát, oanh, chúng ta đều là đệ tử chủ các. Ngươi là một tên đệ tử ngoài các thì sao có thể là sư đệ của ngươi chứ? Toàn bộ đều là sư huynh, không lớn không nhỏ. Sư đệ nhìn thấy sư huynh thì phải cúi đầu xoay người ôm quyền chứ. Chẳng lẽ, Bắc Thần Các, không dạy những thứ này sao? Như vậy thì thật là không hiểu quy củ trọng sinh gì cả. Một vị cường giả địa giai cảnh bát trọng vỗ lồng ngực quát. Đều im miệng cả đi. Thanh âm của Phạm Sư huynh vang lên. Tuy rằng không lớn nhưng khiến tất cả mọi người đều ngậm miệng, an tĩnh lại. Ánh mắt Phạm Sư Vinh sắc bén nhìn về hướng Huyền Thiên, lạnh lùng nói, yêu nghiệt đến từ nơi nào mà dám giả trang đệ tử của bản các, rêu rao lừa gạt vậy chứ? Huyền Thiên thật sự đã chết trong Thất Huyền Sơn rồi. Hà Thủy sư đệ, chém chết tên yêu nghiệt này đi. Hai mắt cường giả vừa hét lớn lập tức sáng ngời, trong lòng khen ngợi không ngừng, cao, đây mới là cao. Những lời này của Phạm Sư Vinh còn cao hơn gấp trăm nghìn lần so với những ngôn ngữ đả kích Huyền Thiên của bọn hắn. Bọn họ chỉ là nói lời sỉ nhục ngoài miệng, mà Phạm Sư Vinh thì lại là muốn mạng của Huyền Thiên. Hai mắt của cường giả địa giai cảnh bát trọng vừa rồi vỗ lồng ngực hét lớn nói Huyền Thiên không có quy củ lập tức tinh quang đại phóng. Hà Thủy chính là người này, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, cười to một tiếng, dám giả trang đệ tử bản các a. Lão tử chém chết ngươi. Hà Thủy hét lớn một tiếng, lập tức rút bảo kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang sáng chói đột nhiên kích xạ ra, giống như quang mang đâm về phía Huyền Thiên. Phạm Sư Vinh, ngay từ đầu đã muốn để địa giai cảnh bát trọng như Hà Thủy đối phó với Huyền Thiên thì có thể thấy hắn biết rõ Huyền Thiên chiến lực nghịch thiên. Nhưng mà, Phạm Sư Vinh vẫn còn xem thường Huyền Thiên quá mức. Cùng một thời gian bảo kiếm của Huyền Thiên tong nháy mắt rời khỏi vỏ, kiếm quang đẹp mắt chém từ dưới hướng lên, đâm trường kiếm vào trước thân thế hắn, chuẩn xác chém trên thân kiếm của hắn. Keng! Một tiếng kinh thiên động địa bao tô lên, khiến cho hai lỗ tai của mọi người đều kêu ông ông. Thân thể của Hà Thủy đột nhiên chấn động, thân thể bắn về phía sau còn nhanh hơn so với tốc độ phóng tới trước vừa rồi. Người ở trên không trung cũng đã phun ra một ngụm máu tươi. Một kiếm này của Huyền Thiên liền thân thể hắn bị trọng thương. Những người này rõ ràng là nhận ra hắn nhưng mà lại cố ý giả dạng làm như không nhận biết hắn, tìm cớ muốn đưa hắn vào chỗ chết, nên đối với những người này thì Huyền Thiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Tu vi của Hà Thủy cao hơn Huyền Thiên hai cảnh giới, thế mà thậm chí ngay cả một kiếm cũng không đỡ nổi, khiến chúng đệ tử các chủ Thiên Tinh các đều thất kinh. Huyền Thiên vượt cấp khiêu chiến năng lực nghịch thiên, người người đều biết, nhưng mà nghe được là một chuyện nhưng chứng kiến lại là một chuyện khác. Võ giả bình thường nếu khi đối mặt với một võ giả hơn mình một cảnh giới thì căn bản là không có sức đánh trả, cho dù là thiên tài chiến lực cường đại thì gặp phải võ giả hơn mình hai cảnh giới thì sẽ bại trong nháy mắt. Hai cảnh giới, khoảng cách thật sự là quá xa. Cho nên trước khi chưa tận mắt nhìn thấy chiến lực của Huyền Thiên thì cho dù lời đồn có khủng bố thế nào thì khi Phạm Sư Vinh phải ra Hà Thủy cao hơn Huyền Thiên hai cảnh giới để đối phó Huyền Thiên, đã thật sự là quá coi trọng Huyền Thiên rồi. Đây thật sự là một quá thai, cường giả cao hơn hắn hai cảnh giới mà hắn chỉ cần một kiếm đã đánh bại. Chẳng lẽ năng lực vượt cấp khiêu chiến thật sự có thể so sánh cùng với công tử sao? Trong lòng chúng đệ tử chủ các đều khiếp sợ, khó có thể tin được. Đệ nhất công tử, trong lòng bọn họ rất cao lớn, ép tới mức khiến bọn họ hoàn toàn không thể thở nổi. Nếu như có người có thể so sánh với đệ nhất công tử, thì đã phá vỡ hoàn toàn nhận thức của bọn họ. Miêu Trác Thanh, ngươi đi giết hắn đi. Phạm Sư Vinh quá lạnh một tiếng, sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Tu vi của Phạm Sư Vinh là địa giai cảnh thập trọng nên hắn tự tin nếu mình vừa ra tay thì nhất định có thể đánh bại Huyền Thiên. Nhưng mà hắn cao hơn Huyền Thiên bốn cảnh giới. Có nhiều sư đệ đang nhìn nên nếu hắn đi đối phó với một võ giả thấp hơn hắn bốn cảnh giới thì thật sự là mất phong phạm cùng thể diện của cao thủ. Miêu Trác Thanh liền đứng ở bên cạnh Phạm Sư Vinh. Tướng mạo vô cùng anh tuấn, có tu vi địa giai cảnh cửu trọng, tuổi phải lớn hơn Phạm Sư Vinh vài tuổi, đại khái là bộ dáng khoảng 25, 26 tuổi, là đệ tử thiên tài có hy vọng sau này đánh sâu vào thiên giai cảnh. Vâng, Phạm Sư Vinh. Miêu Trác Thanh hoan hô một tiếng, hắn đã sớm muốn ra tay rồi. Nếu như có thể giết chết Huyền Thiên thì chắc chắn sẽ đoạt được công lớn trước mặt đệ nhất công tử. Nhưng mà có Phạm Sư Vinh ở đây nên hắn cũng không tiên ra tay, sợ rằng sẽ bị nghi ngờ là đoạt công. Hiện tại, Phạm Sư Vinh yêu cầu hắn ra tay nên tự nhiên là Miêu Trác Thanh cam tâm tình nguyện. Lưu Tinh Tương, Miêu Trác Thanh bay lên không trung, sau đó người và kiếm hợp nhất đâm tới hướng Huyền Thiên. Tốc độ quá là nhanh, Miêu Trác Thanh cùng với kiếm của hắn đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một ngôi sao lửa nóng từ trên trời giáng xuống, phía sau còn mang theo một cái đuôi lửa thật dài, có thể thấy được tốc độ của một kiếm này. Lưu Tinh Tương là tuyệt thuật trong nhị thập tứ tinh tương kiếm, một kiếm xuất ra phải giết chết địch, thuộc về một trong vu hậu bát tương, là tinh hoa của nhị thập tứ tinh tương kiếm. Thiên Tinh Các là các chủ, nên Thiên Tinh Các tự nhiên cũng có địa giai kiếm kỹ, Bắc Thần Các. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 692, đệ tử chủ các. 2. Lưu Tinh sáng chói, vô cùng xinh đẹp, càng là cảnh tượng xinh đẹp thì lại càng nguy hiểm. Lưu Tinh nhanh chóng như quang như điện, khó có thể né tránh. Lưu Tinh khủng bố, vô cùng nóng, có thể phá hủy hết tất cả. Một kiếm của Huyền Thiên đâm Hà Thủy trọng thương khiến trong lòng của Miêu Trác Thanh cũng tính toán muốn một kiếm đâm Huyền Thiên trọng thương hoặc là một kiếm khiến hắn mất mạng. Luận về kiếm thuật thì Lưu Tinh Tương chính là hậu bát tương tuyệt thuật trong nhị thập tứ tinh tương kiếm, mà trình độ của Huyền Thiên về nhị thập tứ tinh tương kiếm thì còn kém hơn Miêu Trác Thanh khá xa. Nếu bằng kiếm thuật thì Huyền Thiên không thể ngăn được một kiếm này. Cho nên Huyền Thiên lập tức quang kiếm hóa trưởng, bắt lấy Lưu Tinh lập lòe phía trước. Hô! Một luồng khí tức cực nóng đột nhiên xuất hiện, một luồng ngọn lửa trưởng ấn trong lúc đó kích xa từ lòng bàn tay Huyền Thiên ra, trong nháy mắt lớn dần, là địa hỏa ấn pháp. Nói thì chậm nhưng mà động tác của song phương đều nhanh như trước. Lưu Tinh từ trên trời giang xuống đụng trúng ngọn lửa cự trường kích xa ra. Năm ngón tay Huyền Thiên hợp lại, nắm chặt ngọn lửa cự trường trong không tùng, hóa trưởng thành quyền bắt được hết Lưu Tinh. Cái gì vậy? Thần sắc chúng đệ tử chủ các hoảng hốt. Bọn họ đều hiểu rất rõ uy lực của Lưu Tinh Tương mạnh đến cỡ nào. Thực lực của bản thân Miêu Trác Thanh rất mạnh. Khi thi triển Lưu Tinh Tương thì cho dù là địa giai cảnh 10 trọng như Phạm Sư Vinh cũng không dám đưa tay ra đón lấy. Uy lực của Lưu Tinh Tương vô cùng cường đại mà thực lực của Miêu Trác Thanh cũng không hề thấp nên quả nhiên là một chiêu địa hỏa ấn pháp này của Huyền Thiên không thể hoàn toàn bắt lấy một chiêu Lưu Tinh Tương này.

loại vật danh khí tự biên tự diễn này thì sẽ có một chút nghi ngờ là tự cao tự đại, nhưng khi bên cạnh có người đi ra giải thích thì lại tương đối tốt, lại có chút mặt mũi. Cái gì? Phạm, tiện, tiện, hèn hạ, bỉ ổi. Trong tiếng khửa chữ giới và chữ tiện phát âm nghe giống nhau, biểu lộ của Huyền Thiên cổ quái. Bị coi thường à? Ai lại lấy cho ngươi một danh tự như thế này chứ? Sắc mặt của Phạm Giới vừa có chút đắc ý thì lập tức lại âm trầm, vừa đen lại, lạnh lùng nói: Phạm Giới, nhà ngươi đã chết đến nơi rồi mà còn muốn trêu chọc ta. Ta xem nhà ngươi thật sự là muốn chết rồi đó. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 693, không đốt chết được ngươi. Một lời vừa thốt ra thì Phạm Sư Vinh liền lập tức ra tay, bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Kiếm quang sáng chói kích ra dài đến hơn trăm trượng. Trong nháy mắt thì kiếm đã bổ đến trước mặt Huyền Thiên. Cường giả địa giai cảnh thập trọng không phải là chuyện đùa. Cho dù không thi triển kiếm chiêu thì tiện tay ra một kích cũng đã kinh thiên động địa rồi. Hơn nữa, cách xa nhau bốn cảnh giới còn có quy tắc thiên địa áp chế làm cho một kiếm này của Phạm Giới càng có vẻ vô cùng uy thế. So với Miêu Trác Thanh thi triển tuyệt thuật, Lưu Tinh Tương thì còn phải hơn ba phần. Cách xa nhau bốn cảnh giới nên Huyền Thiên không dám có một chút chủ quan. Tuy rằng thần thái bình tĩnh nhưng tinh thần lại vô cùng cẩn thận. Lập tức vận chuyển địa hỏa ấn pháp, một chưởng đập về phía trước, hư không chấn động, một luồng ngọn lửa chưởng ấn kích xạ về phía trước, lập tức trở nên cự đại cao tới hơn trăm mét. Đồng thời thân thể Huyền Thiên theo một chưởng về phía trước đánh ra một lực phản lại, lập tức đột ngột lui về phía sau. Ở trước mặt cường giả cao hơn bốn cảnh giới, uy lực khủng bố của địa hỏa ấn pháp không hề không có sức mạnh nào địch nổi. Xích phốc, ngọn lửa cự trường bị phân thành hai, bị một kiếm của Phạm Giới chém thành hai nửa, hóa thành hai luồng hỏa quang, trong nháy mắt bắn trở lại trong lòng bàn tay của Huyền Thiên. Kiếm quang kinh thế của Phạm Giới lại tiếp tục nhanh chóng chém tới hướng Huyền Thiên. Giết! Tay trái của Huyền Thiên cũng xuất ra hai ngón tay, một ngón tay chém ra kiếm quang hướng tới tiền phương, trong nháy mắt hai luồng hào quang nổ bắn ra từ trong mi tâm của hắn. Là hai thanh linh kiếm địa cấp. Răng rắc răng rắc. Hai thanh linh kiếm địa cấp vô cùng cứng rắn, sắc bén dị thường, lập tức đâm vào kiếm quang Phạm Giới chém tới khiến liên tục sụp đổ. Hai thanh linh kiếm địa cấp vừa ra thì cũng đã đủ để chứng minh thân phận của Huyền Thiên, nhưng mà Phạm Giới lại không có chút dấu hiệu thu tay lại. Lông cánh chân nguyên của hắn hé ra, cả người lập tức phóng lên trời. Hắc động tương thôn phệ nhất thiết. Phạm Giới hét lớn một tiếng, hào quang của bảo kiếm trong tay hắn trong lúc đó trương lên, trở nên vô cùng đẹp mắt, một số gần như là như quang trong nháy mắt Phạm Giới liên tục huy vũ không biết bao nhiêu là kiếm, kiếm quang cực bạch đẹp mắt chồng chất tạo thành một vòng tròn xoay tròn cấp tốc, vật cực tất phản, quang mang tại trung tâm vòng tròn huyễn bạch tới cực điểm, ngược lại đã biến thành màu đen. Trong nháy mắt quang mang màu đen lan tràn ra làm cho tất cả kiếm quang đều chụp lên một mảnh đen kịt, giống như một cái hắc động thật lớn treo trên bầu trời. Quang huyễn trong hắc động vô cùng rực rỡ, kiếm quang bùng lên sinh ra một luồng lực cắn nuốt vô cùng cự đại. Hưu, hưu, hai thanh linh kiếm địa cấp lập tức bị hút vào trong hắc động, giống như châu đất xuống biển, Huyền Thiên mất đi cảm ứng. Hắc động tương chính là một tương cuối cùng trong nhị thập tứ tinh tương kiếm, tuyệt chiêu cuối cùng, uy lực vô cùng khủng bố áp đảo tất cả 23 tương trước cộng lại. Hô, thân thể Huyền Thiên không thể ngồi dậy được, mặc kệ là hắn dùng lực lớn như thế nào thì đều không thể thoát được lực cắn nuốt bao phủ ở trên, không tự chủ được mà xông tới hướng hắc động trên bầu trời. 3. Huyền Thiên lập tức đánh ra một luồng ngọn lửa trường ấn. Thi triển địa hỏa ấn pháp, ngọn lửa trường ấn trong nháy mắt biến thành lớn, nhưng mà khẽ dựa vào gần hắc động liền lập tức hóa nhỏ, đồng dạng cũng bị cắn nuốt không còn thấy tăm hơi bóng dáng. Tất hắc đích tinh tương phía sau lưng truyền đến một luồng tiếng hừ lạnh, trong địa hỏa ấn pháp ẩn chứa chi hỏa địa sát cực hạn, tuy rằng Phạm Giới đã thu được địa hỏa ấn pháp, nhưng mà chỉ sợ là cũng ăn chút ít thiệt thòi trong đó. Nghe thấy tiếng hử lạnh kia của phàm giới thì hai mắt của Huyền Thiên lập tức sáng ngời, sợ lừa à. Mắt thấy Huyền Thiên sẽ bị hút vào trong hắc động, sắp bị xoắn thành nát bấy thì hắn lại đánh ra một chưởng về phía trước lần nữa. Ngay lúc này không có sử dụng địa hỏa ấn pháp mà là hỏa diễm bạch sắc tinh khiết giống như trái tim chổng ngược bay ra từ trong lòng bàn tay Huyền Thiên. Hồng, khí tức cực nóng trong lúc đó tràn ngập khắp bốn phương tứ phía. Tất nhiên, địa diễm tâm hỏa xếp hàng thứ nhất trong thiên hỏa địa cấp. Địa diễm tâm hỏa vừa ra thì trong hư không liền vang lên tiếng nổ vang răng rắc, ngay cả không khí cũng đều bị đốt sạch. Hưu, địa diễm tâm hỏa trong nháy mắt bị hút vào trong hắc động, trong chốc lát hắc động không còn là một mảnh đen kịt nữa, không có bất kỳ quang mang màu đen nào có thể che lấp sắc trắng thuần khiết của địa hỏa ấn pháp, mà ngược lại là trong hắc động đã bắt đầu vỡ ra. Nơi địa diễm tâm hỏa đi qua thì tất cả đều bị đốt cháy. Hắc ám đích tinh không hậu phương, trong lúc đó truyền ra tiếng kêu sợ hãi của phàm giới, đệ nhất, thiên hỏa địa cấp, địa diễm tâm hỏa sao? Tiếng kêu sợ hãi vang lên thì đồng thời trong lúc đó hắc động cũng tiêu tán vỡ nát, phàm giới giống như một luồng hào quang, kích xạ lui về phía sau. Hai thanh linh kiếm địa cấp sau khi hỏa diễm cự trưởng tiêu tán thì lập tức biến thành ngọn lửa, bị Huyền Thiên thu hồi lại vào trong cơ thể. Đồng thời một ít ngọn lửa sắc trắng thuần khiết cũng bị hắn kiềm chế trong lòng bàn tay. Thiên hỏa vô tình, có thể dễ dàng đốt thành tro tàn. Huống chi, địa diễm tâm hỏa lại xếp vị trí thứ nhất trong thiên hỏa địa cấp. Cho dù là linh kiếm địa cấp thì đều có thể hỏa táng. Bảo khí địa cấp thì càng không cần phải nói. Về phần thân hình của võ giả thì vừa chạm vào thì liền bị thiêu đốt. Ở trước mặt, địa diễm tâm hỏa thì cho dù là cường giả địa giai cảnh 10 trọng cũng vô cùng yếu ớt, một khi đã bị đốt ở bên trong thì cũng sẽ hóa thành u hồn chi địa. Loại bảo vật nghịch thiên này làm sao có thể ở trên tay ngươi chứ, điều này sao có thể? Phạm giới cảm thấy không thể tin được, giờ phút này bàn tay của hắn vẫn còn phả ra khói xanh, mới vừa rồi còn chưa chạm phải địa diễm tâm hỏa mà cũng đã làm cho hắn cực kỳ nóng đến không chịu nổi, hầu như bốc hỏa. Các đệ tử chủ các còn lại cũng cảm thấy kinh hãi, vừa là e ngại vừa là hâm mộ. Có thể đạt được một loại thiên hỏa địa cấp thì cái đó càng làm tâm rung động hơn cả việc đạt được một thanh linh kiếm địa cấp. Trong lúc phóng hỏa liền vô hình giết người, huống chi địa diễm tâm hỏa lại xếp hạng thứ nhất trong thiên hỏa địa cấp. Có một ngọn lửa như thế này tỏng tay thì ngay cả cường giả địa giai cảnh 10 trọng cũng muốn tránh né. Bàn tay Huyền Thiên vừa nhấc thì địa diễm tâm hỏa lại xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nhìn về phía phạm giới, mỉm cười nói, gọi ngươi là Phạm Tiện, ta thật sự không đốt chết được ngươi. Phạm giới có cảm giác như là bị người khác hung hăng đánh một quyền lên trên mặt. Hắn cao hơn Huyền Thiên 4 cảnh giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 694, không đốt chết được ngươi. 2. Kết quả một trận chiến này không chỉ không thể giết chết Huyền Thiên mà ngược lại còn bị thất thế. Nếu như truyền đi thì uy danh chắc chắn sẽ bị tổn hao rất nhiều. Nhất là Huyền Thiên nhục nhã hắn sẽ càng bị người khác chê cười. Nhưng mà Huyền Thiên có địa diễm tâm hỏa trong tay nên giờ phút này phạm giới hoàn toàn mất đi tin tưởng chém giết với Huyền Thiên. Nếu như dồn Huyền Thiên đến tử lộ thì có thể sẽ lôi kéo hắn đồng quy vô tận mất. Giết không được mà thời gian lưu lại đây càng lâu thì phạm giới càng thêm nhục nhã một phần. Chúng ta đi. Mặt phạm giới càng đen lại hơn, quát khẽ một tiếng, lông cánh chân nguyên mở ra, trực tiếp phóng lên trời mà đi. Phạm giới vừa đi thì chúng đệ tử chủ các còn lại càng sợ hãi Huyền Thiên hơn, nào dám dừng lại nên đều phóng lên trời mà đi, sợ Huyền Thiên đâm sau lưng bọn hắn một kiếm hoặc là tung lên một hỏa. Đối với Huyền Thiên mà nói thì chỉ có công tử cấp yêu nghiệt mới là đối thủ của hắn, những bọn người này cũng chỉ là bọn người đạo trích, cho bọn họ một chút giáo huấn là được rồi nên tùy ý để bọn họ rời đi. Sau khi chúng đệ tử chủ các rời đi thì Huyền Thiên lại đang ngây ngốc trong thạch phong chốc lát cũng không tìm ra bất cứ tin tức hữu dụng nào. Mặc dù Bất Tử Vương từng có một trận chiến nhưng thời gian đã qua ngàn năm. Huyền Thiên nhìn xem dấu chân bước tiếp theo của Bất Tử Vương là dẫm về phía phương nào. Phát ra một tiếng thở dài,

Bắc Thần Các, ta muốn đi báo cho Đại Sư Vinh. Không, ta muốn đi bảo cho Thái Thượng Trưởng Lão Thủ Tọa để đến xác nhận thân phận của ngươi thì mới có thể cho người vào được. Đệ tử địa giai cảnh bát trọng lắp bắp nói. Hừ, Huyền Thiên hừ lạnh nói. Sư tôn của ta đã xuất quan thì cần gì muốn người khác đến xác nhận thân phận của ta chứ? Cút ngay cho ta. Một lời vừa thốt ra thì hắn liền phóng tới phía trước. Tốc độ bạo tăng, một cái tát liền đánh vào mặt đệ tử địa giai cảnh bát trọng phía trước. Thực lực của người này nếu so sánh với Huyền Thiên thì cách biệt hẳn một trời một vực. Giờ phút này vừa khẩn trương vừa bối rối thì làm sao có thể chống đỡ được một cá tát này của Huyền Thiên. 3. Một cái tát của Huyền Thiên đã khiến hắn co lại, trực tiếp té rớt xuống dưới mặt đất. Ở dưới mặt đất không biết là có bao nhiêu ánh mắt trông thấy một màn này đều thất kinh, lập tức có một số lượng lớn các cường giả địa giai bay về phía bầu trời, quát lớn, kẻ nào mà dám xông vào, Bắc Thần Các, thật là to gan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 695, trở lại Bắc Thần Các. Huyền Thiên vận khí ở ngực, hét lớn một tiếng, Huyền Thiên ta đã trở lại rồi. Huyền Thiên sao? Đệ tử thân truyền cảo các chủ à? Hắn ta không chết sao? Lập tức vang lên từng luồng tiếng kinh hô. Tuyệt đại đa số mọi người ở Bắc Thần Các đã từng gặp qua Huyền Thiên. Đệ tử địa giai cảnh cũng các trưởng lão phóng lên bầu trời liền tới gần xem xét. Quả nhiên chính là Huyền Thiên. Huyền Thiên ở trên không trung giống to một tiếng, xa xa truyền ra, trên mặt đất ngoài mấy chục dặm đều nghe thấy được. Lập tức không chỉ có cường giả địa giai mà ngay cả thái thượng trưởng lão thiên giai cảnh cũng đều bị kinh động mà bay lên không trung. Trong đó có một luồng thân ảnh nhanh như tia chớp phi tốc tới hướng Huyền Thiên, tốc độ không ai trong giang hồ bì được. Rất xa nhìn thấy luồng thân ảnh này thì Huyền Thiên lại có cảm giác quen thuộc. Rất nhanh khi thân ảnh đó tới gần, Huyền Thiên nhìn rõ tướng mạo thì đó chính là sư tôn của hắn La Khiếu Giả. Ha ha ha ha. La Khiếu Giả từ xa xa đã phát ra một tiếng cười to, tiếng cười vui sướng tràn trề, nói, Thiên Nhi, ta đã nói là con tuyệt đối sẽ không chết khi chưa có tiếng tăm gì cả, vẫn luôn luôn chờ con trở về. Ha ha ha. Quả nhiên là con đã trở lại. Bế quan đã hơn một năm, tuy rằng La Khiếu Giả không thể thành công bước vào thiên giai cảnh bát trọng nhưng mà tu vi lại càng thêm củng cố hơn một năm trước. Thực lực tăng cao không chỉ một lần, La Khiếu Giả nhanh như trước, chờ cho hắn nói hết lời thì người đã đến trước mặt Huyền Thiên. Người đang đứng ở không trung, Huyền Thiên liền ôm quyền cúi đầu với La Khiếu Giả, đệ tử Huyền Thiên, bái kiến sư phụ, tốt, tốt, tốt. La Khiếu Giả trông thấy Huyền Thiên thì ánh mắt đột nhiên biến đổi, nói liên tục ba chữ tốt, ngữ khí vi kinh nói, tu vi của con nhanh như thế mà đã đạt được đến địa giai cảnh lục trọng rồi. Trước khi La Khiếu Giả bế quan thì tu vi của Huyền Thiên vẫn còn ở tiên thiên cảnh thập trọng, La Khiếu Giả đã đem chân khí tiên thiên trong cơ thể Huyền Thiên tinh luyện thành chân nguyên, đạt đến trình độ bán bộ địa giai. Mới chỉ hơn một năm mà Huyền Thiên chỉ mới từ địa giai cảnh đã đột phá cả sáu cảnh giới. Tốc độ tu luyện như vậy thì cho dù là La Khiếu Giả cũng đều thất kinh. Về phần những người khác thì khi biết được Huyền Thiên đã bước vào địa giai cảnh lục trọng thì hoàn toàn là chấn động. Trong ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Huyền Thiên nhẹ gật đầu nói, một năm này xảy ra không ít chuyện. Gặp được rất nhiều cơ duyên. Tốt. La Khiếu Giả lại nói một chữ tốt. Có thể thấy được hắn hết sức hài lòng với người đệ tử này. Hắn nhìn thoáng qua hướng mặt đất nói, vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Có người không muốn con trở lại, Bắc Thần Các. Con lấy ra thiên tinh lệnh mà cũng dám ngăn cản nên con tát hắn một cái rớt xuống đất. Huyền Thiên thật sự nói. Sắc mặt La Khiếu Giả lập tức toát ra một luồng lạnh ý, nói, thật to gan. Lập tức hắn liền ra lệnh một tiếng, đem đệ tử vừa rồi mới tuần tra đưa lên đại điện. Thái thượng trưởng lão cùng các đệ tử toàn bộ đều tập hợp đến đại điện. Không ít người trong lòng đều lộp bộ. Lách cách một tiếng, một đệ tử tuần tra ngăn cản Huyền Thiên thì giao cho trưởng lão hình phạt xử trí là được rồi. Sao lại làm phiền các chủ cùng các vị thái thượng trưởng lão tự mình đến xử lý chứ? La Khiếu Giả khiến các thái thượng trưởng lão cùng đệ tử đều tập hợp tại đại điện, hiển nhiên là có sự tình khác. Trưởng lão và đệ tử theo phe cánh của đại sư huynh đều có vẻ mặt sầu khổ, những người còn lại môi cũng nhếch lên, nhìn có chút hả hê. Huyền Thiên trở về khiến cho Bắc Thần Các lập tức trở nên một trận gió dữ dội, tất cả mọi người đều bị cuốn vào trong trận gió này, mà trung tâm gió lốc đều là cấp cao của Bắc Thần Các. Rất nhanh thì mệnh lệnh của La Khiếu Giả đều truyền đến các vị thái thượng trưởng lão cùng đệ tử. Sắc mặt trưởng lão thủ tỏa phủ Tư Nam Phong yên bình, nhíu mày, phái Huyền Thiên đi đến chiến trường Đông Bắc chính là đề nghị của hắn. Hiện tại Huyền Thiên đã trở về khiến La Khiếu Giả tức giận. Thái thượng trưởng lão thủ tỏa như hắn ngày thường vẫn cao cao tại thượng, nhưng mà hôm nay lại có chút âm thầm lo lắng. Thời điểm Huyền Thiên phát ra một tiếng hô to thì Giang Nhất Lưu đang nằm ở trên giường, nằm trong ngực chính là Hoành Phương Vân không mảnh vải che thân. Lúc hai người đang triền miên nghe được thanh âm của Huyền Thiên thì sắc mặt đều đại biến. Giang Nhất Lưu mất đi bộ dạng ôn hòa trấn định ngày xưa, trong mắt lộ ra vẻ bối rối. Lão nhị vốn đang cứng ngắc lập tức nhanh chóng thu nhỏ lại. Khi hắn nhận được mệnh lệnh của La Khiếu Giả thì trực giác cảm nhận được La Khiếu Giả thẩm vấn đệ tử điều tra là giả, mục đích chân chính sợ là Giang Nhất Lưu hắn. Làm sao bây giờ? Trốn sao? Hiện tại làm sao có thể chạy thoát chứ? Không thể trốn, lỡ như La Khiếu Giả tức giận, một tát đánh chết hắn thì phải làm sao bây giờ? Nỗi lòng Giang Nhất Lưu bối rối, nhưng mà hắn rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Huyền Thiên không có chứng cớ thì La Khiếu Giả không có khả năng một tát đánh chết hắn. Hắn là đại sư huynh, cho dù là các chủ thì muốn xử lý hắn cũng cần phải có chứng cứ rõ ràng mới được. Giang Nhất Lưu sờ lên một vết sẹo của kiếm nhàn nhạt trên đầu vai, hừ nhẹ một tiếng, đẩy Hoành Phượng Vân qua một bên, sắc mặt kiên nghị, nhanh chóng rời khỏi giường. Sau khi Quản Trọng Vũ nghe được tin tức của Huyền Thiên thì thần sắc lập tức liền nổi lên biến hóa. Hắn lập tức viết xuống một tờ giấy, công tử, cứu ta. Sau đó triệu hồi một chú chim nhỏ, cuốn tờ giấy lại, cột vào trên chân chú chim nhỏ rồi để cho chim nhỏ bay đi. Huyền Thiên đi theo La Khiếu Giả, đầu tiên là tiến nhập vào trong đại điện của Bắc Thần Các. Ai từng hại con thì hôm nay sư phụ sẽ giúp con tính sổ. Thanh âm lãnh khốc của La Khiếu Giả mang theo từ ái. Sư phụ, con đã tìm được chứng cứ chính xác chứng minh Giang Nhất Lưu hại con. Nói xong Huyền Thiên liền lấy thiên tinh lệnh ra, đem Trừ Hạo Bác xuất ra một ít hình ảnh. Mấu chốt là Trừ Hạo Bác đưa ra chứng cứ chính xác có thể chứng minh lời của Lý Cuồng là thật. Huyền Thiên nói tiếp, đệ tử ở bên trong vạn hóa di tích đã gặp phải công kích của một vị cường giả thiên giai. Con đoán người kia hẳn là Giang Nhất Lưu. Hắn bị kiếm đả thương bả vai nên chắc chắn hiện tại miệng vết thương vẫn còn. Vừa nói thì Huyền Thiên lại phóng ra hình ảnh người áo đen thiên giai cảnh tập kích hắn trong vạn hóa di tích. Trong hình ảnh hắc y nhân tập kích Huyền Thiên, nhưng ma túy kiếm ông tùy ý dùng một kiếm khiến cho hắc y nhân bị thương, rồi sau đó hắc y nhân chấn kinh trốn đi. La Khiếu Giả nhìn qua hình dáng này thần sắc dường như không có tỉnh lại, sợ hãi than nói, người này có kiếm pháp thật lợi hại. Ít nhất không dưới các chủ, thần châu vẫn có thế ngoại cao nhân như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 696, tự làm tự chịu. 1. Ngay cả La Khiếu Giả đều sợ hãi thán phục. Có thể thấy được kiếm pháp của túy kiếm ông xuất thần nhập hóa cỡ nào. Huyền Thiên nói, ông ta hiện tại tự xưng là túy kiếm ông, nhưng mà nghe phách kiếm môn chủ vạn sĩ độc hành nói, lúc tuổi còn trẻ hắn tên là Mạc Thiên Ki. Thần sắc của La Khiếu Giả đột nhiên biến sắc, sợ hãi nói, Mạc Thiên Ki, hắn còn sống sao? Nghe âm thanh có cảm giác không tin nổi, nhìn phản ứng của La Khiếu Giả thì Huyền Thiên cũng biết, hắn khẳng định biết được Mạc Thiên Ki có lai lịch gì, đang muốn hỏi thăm thái một chút. Nhưng mà nhìn thấy đám thái thượng trưởng lão và đệ tử thân truyền ở chung quanh, Huyền Thiên chỉ có thể đem nghi vấn đặt trong lòng. Biểu hiện trên mặt của đám thái thượng trưởng lão có buồn khổ, hiểu được ý, có người không sợ hãi chút nào. Rất nhanh thủ tọa thái thượng trưởng lão Tư Nam Phong đi ra,